Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 411 một đầu ngón tay liền có thể đâm chết chiến năm cặn bã. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 373 một đầu ngón tay liền có thể đâm chết chiến năm cặn bã. Tương truyền, 3 tháng trước Lý Phong trở lại Hoa Thành giết Lôi Châu, diệt Tô Gia. Sau lại liên hợp mấy đại tập đoàn bao gồm tập đoàn Vị Lai tiến hành tấn công tập đoàn Tô Thị. Trong tình huống rắn không đầu tập đoàn Tô Thị phá sản bằng một loại tốc độ vô cùng khoa trương. Tập đoàn Tô Thị phá sản hay không đều không có gì, dù sao không có quan hệ gì với Lưu Xuyên hắn. Quan trọng là tin đồn Lôi Châu chết bởi Lý Phong làm hắn rất hoảng sợ. Lôi Châu là tông sư trung kỳ. Dù là tuổi tác đã cao cơ năng thân thể đã giảm, nhưng chiến lực cũng ít nhất là tông sư sơ kỳ. Nếu như Lôi Châu thật sự là bị Lý Phong giết chết, vậy thực lực của Lý Phong ít nhất là tông sư sơ kỳ à? Cái gì? Ông chủ của Út Vi Ly? Ngô Kỳ cũng xứng sờ, rất rõ ràng hắn cũng nghe qua tin đồn Tô Gia bị Lý Phong tiêu diệt. Con mẹ nó! Nếu như hắn sớm biết Lý Phong là sát thần trong truyền thuyết kia, hắn tình nguyện đắc tội Lưu Xuyên cũng không dám đắc tội Lý Phong a. Mẹ nó, đều là Lý Phong, đều là ông chủ công ty, ta đáng ra phải sớm nghĩ đến rồi chứ. Ngô Kỳ hiện tại rất hối hận, chỉ là hối hận cũng đã muộn, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lưu Xuyên có năng lực đánh lui Lý Phong, nếu không thì hắn sẽ rất thảm. Nhị đệ, ngươi biết hắn. Lưu Uy phát giác được sự kinh sợ trong giọng nói của Lưu Xuyên, không khỏi hỏi, có điều hai mắt hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Liễu Thi Hàm, tựa như muốn xé nát toàn bộ y phục của nàng vậy. Đôi mi thanh tú của Liễu Thi Hàm hơi nhíu, vô ý thức tránh ở sau lưng Lý Phong. Thấy thế, trong lòng Lưu Uy dâng lên cảm giác không vui, bắt đầu nổi lên sát ý với Lý Phong. Không thể nói là nhận biết. Lưu Xuyên phun ra một ngụm chọc khí, kinh nghi bất định nói, ta chỉ là nghe nói hắn giết đệ nhất cao thủ Hoa Thành Lôi Châu, diệt đệ nhất gia tộc Hoa Thành Tô Gia mà thôi. Ồ, lông mày Lưu Uy nhướng lên một cái, nổi lên hứng thú, thế Lôi Châu này có thực lực gì? Nghe nói là tông sư trung kỳ, có điều hắn từng bị trọng thương, chiến lực chân thực có khả năng yếu hơn tông sư trung kỳ một ít. Lưu Xuyên trầm ngâm nói. Lưu Uy đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp theo cười rộ lên, trong tiếng cười có cuồng ngạo còn có xem thường. Lưu Xuyên ngại ngùng nói, đại ca, ta quên mất ngươi đang ở đây, cho nên mới có chút khẩn trương. Không có việc gì, ngươi chỉ là đã quen một mình đối kháng cường địch mà thôi, có điều. Ngữ khí Lưu Uy dịu đi, tiếp theo bá khí nói, từ nay về sau, có đại ca đứng ở phía trước ngươi, đại ca không ngã, ngươi sẽ không có chuyện gì. Lời này vô cùng bá khí, vô cùng khiến người ta cảm động, nhất thời vành mắt Lưu Xuyên đỏ lên, đại ca. Lưu Uy thấy sống mũi cay cay, nhị đệ. Ngô Kỳ. Liễu Thi Hàm. Lý Phong. Có thể nhìn tình huống một chút không, các ngươi tưởng đây là nơi đóng phim sao? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lạnh giọng nói, uy, các ngươi đủ rồi à, ta đến đây không phải để xem các ngươi diễn xuất. Lưu Xuyên xoay đầu lại, lạnh lùng nói, hừ, Lý Phong, ta mặc kệ có phải là ngươi giết Lôi Châu hay không, hôm nay có đại ca ta ở chỗ này, ngươi đừng hòng càn rỡ. Thức thời thì mau chóng rời khỏi nơi này, chớ quấy rầy ta cùng đại ca, nếu không phải thì... Chờ một chút, Lưu Uy đột nhiên ngắt lời hắn, cười lạnh nói, Lý Phong có thể đi, nữ nhân bên cạnh hắn thì nhất định phải lưu lại. Ai nha, ta làm sao lại không nghĩ tới chuyện này. Lưu Xuyên hối hận vỗ trán một cái, tiếp theo lấy tay chỉ vào Liễu Thi Hàm nói, Lý Phong, lưu lại bạn gái của ngươi ở đây coi như bồi tội. Ta có thể coi như ngươi chưa từng tới, nếu không thì... Tự chặt một tay, ta có thể coi như ngươi chưa nói cái gì. Lý Phong đột nhiên ngắt lời hắn. Lưu Xuyên sững sờ, Lưu Uy cũng sững sờ. Liễu Thi Hàm lại cảm thấy trong lòng ấm áp, vô cùng cảm động. Một bên khác, Ngô Kỳ. Không phải chứ? Hắn nghĩ Lưu Xuyên đã đủ cuồng rồi, hóa ra Lý Phong so với Lưu Xuyên còn cuồng hơn, chưa gì đã mở miệng đòi Lưu Xuyên tự chặt một tay. Bất quá Lý Phong xác thực có tiền vốn để cuồng a, để nhất gia tộc Hoa Thành Tô gia nói diệt liền diệt, điểm này dù là Lưu Xuyên cũng không làm được. Bất quá nghe ý tứ của Lưu Xuyên, đại ca hắn hình như còn mạnh hơn cả Lôi Châu. Yên lặng nhìn biến, yên lặng nhìn biến, nhất định không thể sớm đứng về bên nào. Ngô Kỳ không dám kết luận Lý Phong mạnh hơn hay là Lưu Uy càng mạnh hơn, chỉ có thể gió thổi chiều nào xoay chiều đấy. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, hai huynh đệ Lưu gia đột nhiên cười lớn, tiếng cười quanh quẩn cả căn phòng. Sau một lúc lâu tiếng cười ngừng lại, Lưu Xuyên nói Lý Phong, ngươi có phải là cảm thấy mình diệt Tô gia thì đã có tư cách khiêu chiến với lão tử. Lý Phong nhún nhún vai, xem như thừa nhận cách nói của Lưu Xuyên. Cái rắm, Lưu Xuyên nhổ nước bọt một cái, đùa cợt nói nếu như ngươi gặp ta sớm hơn một ngày, có lẽ ngươi thật sự có tư cách khiêu chiến với lão tử, chỉ tiếc hôm nay đại ca ta đã trở về. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, giống như cười mà không phải cười, hỏi nói như vậy đại ca là một đại nhân vật rất không tầm thường. Đó là đương nhiên, Lưu Xuyên mũi vỉnh lên trời, vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt, đại ca ta là đệ tử của 113 đường chủ Thanh Môn Bát Diện Phật, cường giả tông sư hậu kỳ, so với Lôi Châu mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tông sư hậu kỳ, sắc mặt Lý Phong nhất thời biến thành quái gì. Không phải chứ? Hắn còn tưởng rằng đại ca Lưu Xuyên châu bò cỡ nào, kết quả chỉ là một tên tông sư hậu kỳ, hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể di chết 10 tên. Còn 113 đường chủ Thanh Môn Bát Diện Phật. Thanh Môn hắn đúng là từng nghe nói, Bát Diện Phật. Ha ha, nghe rất châu bò, nhưng châu bò hơn nữa thì có thể so với Long Đầu, Tứ Đại Long Sứ sao? So thực lực cá nhân hắn vượt qua Lưu Uy không biết bao nhiêu lần, luận thế lực sau lưng, Long Hồn cũng đè chết Thanh Môn đơn giản như lấy đồ trong túi, vậy hắn còn có gì phải sợ? Không phục thì đánh a. Thế nào, ngươi sợ rồi? Lưu Xuyên lại hiểu lầm ý tứ của Lý Phong, ngay sau đó càng thêm đắc ý. Hừ, nể tình ngươi không biết thân phận của ta, tự chặt hai tay, lưu lại nữ nhân này. Ta có thể tha ngươi tội vô lễ, nếu không phải, ta sẽ đánh ngươi thành thịt nát. Lưu Uy kéo mỹ nữ bên cạnh vào trong ngực, vừa sờ ngực nàng, vừa lạnh giọng nói. Ai, ngươi thật là uy phong, viện viện thật sự rất sùng bái ngươi. Mỹ nữ kịp thời vuốt mông ngựa một cái, làm Lưu Uy cảm thấy toàn thân thư sướng. Lưu Uy cười ha ha một tiếng, sùng bái ta thì hảo hảo hầu hạ ta, ta thấy cô nàng ngoài cửa hẳn là một con chim non, đợi chút nữa ngươi dạy dạy nàng cách hầu hạ nam nhân thế nào. Mỹ nữ kiều mị cười một tiếng, ngươi cứ yên tâm đi, viện viện cách khác không giỏi, nhưng hầu hạ nam nhân lại là sở trường của ta. Vô sỉ Liễu Thi Hàm tức giận đến mức khuôn mặt trắng bệch. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao nữ nhân kia lại giày xéo chính mình như thế, tự biến mình thành đồ chơi của nam nhân? Đại ca, không thể buông tha Lý Phong đơn giản như vậy. Lưu Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt nóng rực nói Lý Phong có một món bảo bối, chỉ cần lấy được món bảo bối kia, huynh đệ chúng ta nửa đời sau có thể nằm ngủ trên núi vàng. Ồ, hai mắt Lưu Uy sáng lên, bắt đầu lộ vẻ hứng thú, bảo bối gì? Cách điều chế đồng nhan thủy, Lưu Xuyên cảm thấy thanh của mình cũng đang run rẩy. Lưu Uy đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong mắt bùng nổ ánh sáng. Cách điều chế đồng nhan thủy à, làm sao hắn lại không nghĩ tới có cái này, hắn liền có thể trở thành siêu cấp phú hào, không cần cả ngày phải sống bằng việc liếm máu lưới đao. Vụt! Lưu Uy cấp tốc đứng dậy. Mũi chân điểm đất một cách liền lao tới chỗ Lý Phong, trong miệng hét to, giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, nếu không chết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Exit Phong, chương 412 ta Phạm Quy A. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 374 ta. Phạm Quy A. Lưu Uy bổ nhào về phía trước, giống như mãnh hổ xuống núi, như chim ưng chụp mồi, bay vọt tới giữa không trung, phóng qua bàn tròn, ở tới chỗ Lý Phong. Lưu Uy vậy mà nhảy một cách vượt qua hơn 10 mét, áp sát Lý Phong. Kinh khủng nhất là nhảy tại chỗ, không hề chạy lấy đà, đây là chuyện nhân loại có thể làm được sao? Nếu hắn đánh trúng Lý Phong còn có thể sống sao? A không được. Trong lúc nhất thời, Liễu Thi Hàm hoảng sợ vô cùng, vô ý thức liền muốn che ở trước mặt Lý Phong. Ngô Kỳ cũng giật mình, may mà hắn biết mục tiêu của Lưu Uy chỉ là Lý Phong, ngay sau đó tránh sang một bên kẻo bị vạ lây. Duy chỉ có Lý Phong là thần sắc trên mặt không có biến hóa, tựa như núi băng vạn năm, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần khinh thường. Muốn chết? Lý Phong quát lớn, tiếp theo nhẹ nhàng kéo Liễu Thi Hàm ra sau mình. Chỉ là Lý Phong không quay đầu, do không chú ý nên đã vồ trúng một vị trí mềm mại nào đó. Nơi này là... Lý Phong xoa xoa nắn nắn, khóe miệng giật một cái, trán đen như đít nồi. Trời ơi! Xúc cảm này! Vừa to vừa mềm a. Ta mới làm cái gì, không chỉ kéo, con mẹ nó còn xoa nắn, lần này có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội a. Ta phải làm thế nào để giải oan đây, các vị độc giả lão gia xin mau chóng bình luận ở bên dưới, rất cấp bách a. Lý Phong phiền muộn muốn thổ huyết. Vốn hắn ở trong mắt Liễu Thi Hàm đã bị đóng đinh vào hình tượng nam nhân lăng nhăng. Giờ còn sờ nắn ngực nàng còn không bị Liễu Thi Hàm coi là kẻ đồi bại. Xong đời rồi. Một bên khác, khuôn mặt Liễu Thi Hàm sớm đã đỏ như máu. Nàng vốn đang lo lắng cho Lý Phong muốn chết, kết quả Lý Phong đột nhiên tập kích, nhất thời làm trong lòng nàng cuồng loạn. Đừng nói lo lắng cho Lý Phong, nàng hiện tại còn đang muốn thay Lưu Uy đánh Lý Phong một trận thật hung ác. Đương nhiên, đánh thì có thể, tuyệt đối không thể làm Lý Phong bị thương. Nàng không nỡ a. Đỏ mặt. Ngô Kỳ. Không phải chứ. Thừa dịp đánh nhau còn có thể ăn đậu hũ của mỹ nữ, cái thao tác này đúng là rất 666A, ta thậm chí còn muốn quỳ lại độ châu bò của ngươi. Đối diện, Lưu Uy nhìn thấy hình ảnh này, nhất thời lên cơn giận dữ, sát ý càng nặng. Ha ha, không biết sống chết. Lưu Xuyên tức quá hóa cười, con mẹ nó đến lúc nào rồi còn nghĩ chuyện chiếm tiện nghi của nữ nhân loại, người này ở trong phim truyền hình tuyệt đối sống không quá 3 tập. Vốn hắn cảm thấy Lý Phong tuổi còn trẻ đã có thể xông ra tên tuổi bậc này, nhất định là nhân vật kiêu hùng, hiện tại xem ra. Lý Phong chỉ là thằng trẻ trâu được hưởng lợi từ gia nghiệp mà thôi. Cái kia... Đợi chút nữa ta sẽ giải thích với ngươi sau. Lý Phong biết bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, đẩy Liễu Thi Hàm ra sau tiếp theo. Oanh! Một cỗ khí thế cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng phát ra từ người Lý Phong, giống như là núi lửa tích lũy ngàn vạn năm trong nháy mắt này bùng nổ. Sát ý cứng lại trên mặt Lưu Uy đáng chết, ngươi! Ngươi sao có thể là cường giả siêu phàm cảnh? Cố khí tức này hắn quá quen thuộc, khí tức của lão đại bát diện Phật phóng xuất ra chính là như vậy, tuy rằng Lý Phong còn yếu hơn bát diện Phật rất nhiều, nhưng bản chất là giống nhau. Cố khí tức này vừa xuất hiện đã làm Lưu Uy sợ muốn chết, thân thể đang ở giữa không trung mà cứng rắn uốn éo, muốn ngừng lại xu thế lao tới trước. Chỉ là thân thể ở giữa không trung không có chỗ mượn lực. Uốn éo người chỉ có thể làm chậm lại tốc độ vọt tới mà thôi, Lưu Uy vẫn ở tới trước mặt Lý Phong. Trong tuyệt vọng, Lưu Uy siết chặt nắm đấm, đánh vào mặt Lý Phong vạn diệt kim cương quyền. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dùng chiêu thức mạnh nhất, đánh cược một lần, đánh bạc khí tức của Lý Phong là giả, đánh bạc cảnh giới của Lý Phong không phải siêu phàm cảnh. Chỉ như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Nơi xa, nụ cười trào phúng cứng lại trên mặt Lưu Xuyên Siêu. Siêu siêu siêu phàm đại ca, ngươi đừng dọa ta a. Cường giả siêu phàm cảnh là khái niệm gì so với tông sư còn cao hơn một cấp bậc. Dù đại ca hắn là tông sư hậu kỳ, ở trước mặt siêu phàm cảnh cũng chỉ có nước quỳ liếm. Ngô Kỳ cùng Liễu Thi Hàm đều có chút mờ mịt, siêu phàm cảnh là cái gì, nghe qua có vẻ rất lợi hại. Ngô ngốc! Lý Phong nhích miệng lên cười chào phúng, đưa tay đánh ra một quyền. Không phải thiên sát quyền, cũng không phải thiên thương quyền, thậm chí ngay cả thiên cương quyền cũng không phải, đây chỉ là một đấm đơn giản nhất. Có cảnh giới nghiền ép, một cú đấm thường là được rồi. Oanh! Cuồng phong bắn ra bốn phương tám hướng. Cát bay! Khủ khủ, bên trong phòng viên đã quét dọn rất sạch sẽ, không có cho bụi. Mở ngoặt tròn câu gốc cát bay đá chạy đóng ngoặt tròn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy liên tiếp vang lên. A! Lưu Uy hét thảm một tiếng, thân thể giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng vọt về phía sau. Phúc phúc phúc. Thân thể còn đang ở giữa không trung, Lưu Uy đã liên tục nôn ra những ngụm máu tươi tựa như suối phun. Phanh. Thân thể Lưu Uy nện trúng vách tường, chấn động đến mức mặt đất cũng phải run rẩy một cái, tiếp theo chậm rãi trượt xuống đất, ngất đi. Mọi người yên tĩnh. Trời ơi! Thật mạnh! Ngô Kỳ thấy bắp chân mình đang run rẩy, con mẹ nó quá mạnh a! Đệ tử của 113 đường chủ Thanh Môn Bát Diện Phật cường giả tông sư hậu kỳ. Nghe rất châu bò. Hành động cũng rất ra dáng lão tử chấp hết, kết quả thì sao, một quyền, chỉ là một quyền, đã bị Lý Phong hạ gục. Thật lợi hại. Trong mắt Liễu Thi Hàm toàn là những ngôi sao nhỏ. Giờ phút này, bóng lưng của Lý Phong giống như nhất thời trở nên cao lớn uy mãnh hơn nhiều, vốn trong mắt nàng Lý Phong đã tự phát ra chút ánh sáng, hiện tại ánh sáng đã bắn ra bốn phía. Trời ạ, không được không được. Lý Phong lợi hại hơn nữa cũng là nam nhân của người khác, nàng không thể u mê như vậy. Chỉ là, thật là khó a, nàng căn bản không cách nào khống chế tình cảm dành cho Lý Phong, đây là bản năng. Lý thiếu, ta sai rồi. Lưu Xuyên quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục với Lý Phong. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a, đến cả đại ca cũng bị Lý Phong đánh bay, hắn muốn cứng rắn chống đỡ thì kết cục chỉ có một con đường chết a. Sai, Lý Phong nhích miệng cười chào phúng, chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Xuyên, dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống nói một câu sai thì xong việc. Sắc mặt Lưu Xuyên biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ta tự chặt một tay. Sau khi nói xong, Lưu Xuyên nâng lên tay trái, tay phải trực tiếp đánh xuống. Răng rắc một tiếng, từ cùi trỏ trở xuống đã bị gãy. Nhất thời trên trán Lưu Xuyên có mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng hắn vậy mà không kêu đau một tiếng. Phần nhẫn nại này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Nơi xa, đám tiểu đệ của Lưu Xuyên cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, nói thầm một tiếng lão đại thực hung ác. Không hổ là nam nhân có thể ngồi lên chức vị lão đại thế giới ngầm của Hoa Thành. Lý Phong cười, nói quỳ liền quỳ, nói tự chặt một tay liền tự chặt một tay, Lưu Xuyên xứng đáng với hai chữ kiêu hùng. Lý thiếu quá khen, ta so với ngài chỉ là đom đóm với ánh trăng. Lưu Xuyên cố nén đau đớn, sắc mặt tái nhợt nói. Không cần thiếp vàng lên mặt mình, so với ta. Ngươi còn không xứng làm đom đóm. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp theo đưa tay đánh tới bờ vai Lưu Xuyên. Răng rắc. Lại là một tiếng giòn vang. A! Lần này Lưu Xuyên rốt cuộc nhìn không được kêu lên. Xương bả vai đã nát toàn bộ, dù là kịp thời đi bệnh viện cũng chỉ không nổi, từ nay về sau hắn chính là phế nhân. Mà hết thảy đều là do Lý Phong ban tặng. Giờ khắc này, nội tâm Lưu Xuyên hừng hực lửa giận. Đúng lúc này, Lý Phong cười nói cái này. Mới gọi là chặt tay. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 413 đáng yêu rõ ràng là ma dược. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 375 đáng yêu rõ ràng là ma dược. Lưu Xuyên chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lửa giận hừng hực bị dập tắt. Phẫn nộ dù tức điên thì có thể thế nào? Lý Phong là siêu phàm cảnh, động một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, phẫn nộ có tác dụng gì? Xin lỗi Lý Thiếu, ta không nên làm phiền ngài động thủ, xin Lý Thiếu thứ tội. Nói xong Lưu Xuyên dập đầu với Lý Phong một cái. Nơi xa, Liễu Thi Hàm chấn kinh che miệng. Trời ạ! Có cần khoa trương như vậy không? Bị Lý Phong đánh nát xương vai còn nói xin lỗi Lý Phong. Lý Phong đáng sợ như thế, vì sao nàng cảm thấy Lý Phong không chỉ không đáng sợ, ngược lại còn có chút đáng yêu. Nếu như Lưu Xuyên biết được suy nghĩ trong lòng Liễu Thi Hàm, khẳng định sẽ tức giận đến mức phun máu 3 lần. Con mẹ nó! Loại hung ác cùng cực một lời không hợp liền phế người ta như Lý Phong mà đáng yêu cái cọng lông a, hắn căn bản là ma dược. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy là xong. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, quay người đi đến trước mặt Lưu Uy, cúi người một chỉ điểm tới đan điền Lưu Uy. Đùng. Âm thanh tựa như trứng gà vỡ vụn vang lên. A, Lưu Xuyên kinh hô, đan điền của đại ca. Nát rồi. Đồ ma dược, đây rõ ràng là ép hai anh em họ vào tuyệt lộ a. Lý Phong quay đầu lạnh lùng nhìn Lưu Xuyên một cái, Lưu Xuyên vội vàng che miệng. Tiếp theo cảm giác hoảng sợ cùng tuyệt vọng giống như là thủy triều bao phủ Lưu Xuyên. Tay trái hắn bị phế, chiến lực hạ xuống gần một nửa, đan điền đại ca bị phế, trực tiếp trở thành phế nhân. Mà trong những năm này hắn kết thù vô số, vạn nhất để kẻ thù nhận được tin tức, hắn còn đường sống sao? Một khắc trước hắn cùng Lưu Uy mặc sức tưởng tượng tương lai hai huynh để tề tâm hiệp lực, đánh ra một mảnh thiên địa rộng lớn, thế mà bây giờ đã có loại cảm giác cùng đường mạt lộ. Mà loại chuyển tiếp đột ngột này chỉ bởi vì bọn hắn chọc tới Lý Phong. Sớm biết như thế, khi Lý Phong xuất hiện bọn họ phải rời khỏi nơi này mới phải, nhưng thời gian không thể đảo ngược, Lưu Xuyên chỉ có thể hối hận. Tốt rồi, đám người Trương Thúc hẳn đã đến, các ngươi cút nhanh lên. Lý Phong không muốn giết người diệt khẩu, chí ít hiện tại không được. Liễu Thi Hàm còn đang ở một bên nhìn, nếu hắn giết những người này, vậy hắn ở trong nội tâm Liễu Thi Hàm không chỉ là kẻ đồi bại, còn là tên sát nhân hai tay dính đầy máu tươi. Xem ra lại phải làm phiền Uyển Quân một lần. Lý Phong âm thầm nói một câu. Ven biển Hoa Thành, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, hoàn toàn không phải thành phố đại thương có thể so sánh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ rời tổng bộ Út Vi Ly về Hoa Thành. Nếu như nắm giữ thế giới ngầm Hoa Thành trong tay, vậy mọi chuyện ở Hoa Thành sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Lưu Xuyên còn không biết vị trí của mình đã bị Lý Phong nhớ thương, nhất thời như được đại xá. Thiên ăn vạn tạ xong, Lưu Xuyên bảo người bế theo đại ca Lưu Uy, rời khỏi nơi đây. Trong nháy mắt, phòng 88.888 đã trống rỗng. Lý Thiếu, là ta có mắt không tròng. Mạo phạm Lý Thiếu, xin Lý Thiếu thứ tội. Lưu Xuyên vừa đi, Ngô Kỳ liền quỳ xuống trước mặt Lý Phong. Con mẹ nó, không quỳ không được a, hắn trước đó rõ ràng là biểu thị khinh bỉ Lý Phong, loại người hung ác giống như Lý Phong một khi truy cứu, hắn sẽ có kết cục càng thảm hơn Lưu Xuyên. A, hành động của Ngô Kỳ làm Liễu Thi Hàm lần nữa che miệng kinh hô. Dưới gối đàn ông là vàng, cả đời chỉ lạy trời đất phụ mẫu, đừng nói là ông chủ một đại khách sạn, dù là người bình thường cũng hiểu đạo lý này. Thế nhưng Lý Phong không cần nói gì, không có động tác gì, thậm chí không thèm nhìn tới, đã khiến cho Ngô Kỳ quỳ xuống đất, uy thế cường thịnh giống như là quý tộc thời cổ đại. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đùa cợt nói Ngô lão bản, ngươi có tội gì à? Ta... ta không nên đáp ứng Lý Thiếu rồi còn lật mặt cho Lưu Xuyên bao phòng, ta lại càng không nên tỏ vẻ khinh thường khi Lý Thiếu tìm tới cửa. Ngô Kỳ cúi thấp đầu xuống, áy náy nói. Lý Phong cười Ngô. Vậy thì ngươi định tạ tội như thế nào? Tối nay tất cả chi tiêu của Lý Thiếu được miễn phí toàn bộ mặt khác, ta lại tặng cho Lý Thiếu một tấm thẻ chí tôn, về sau Lý Thiếu đến đây dùng cơm, không hạn chế số lần, không hạn chế tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Ngô Kỳ trực tiếp dốc hết vốn liếng. Tối nay phí tổn của Lý Phong tại nơi này đã vượt qua 2 triệu, lại thêm về sau Lý Phong tới này ăn cơm miễn phí toàn bộ. Nếu như Lý Phong có lòng thậm chí có thể ăn sạch đại khách sạn vép xây. Chỉ là hắn nhất định phải làm như vậy, không như thế thì không cách nào đền bù sai lầm trước đó hắn phạm phải, hậu quả có khả năng so với khách sạn sụp đổ còn nghiêm trọng hơn. Liễu Thi Hàm đã không biết nên dùng lời nói gì để diễn tả tâm tình của mình, chỉ có chấn kinh. Lý Phong đầu tiên là trầm mặc. Ngay tại thời điểm Ngô Kỳ khẩn trương đến mức trái tim sắp nổ tung, hắn mới lên tiếng ngươi nên cảm thấy rất may mắn vì bản thân đã quyết định như vậy, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngô Kỳ rốt cuộc thở dài một hơi, lại luôn mồm cảm tạ Lý Phong. Liễu Thi Hàm. Không phải chứ. Tiếp nhận lời xin lỗi của Ngô Kỳ, còn nói Ngô Kỳ cần phải cảm thấy may mắn Lý Phong thật bá đạo. Có điều, vì sao ta lại ra thích Lý Phong bá đạo như vậy? Tốt, người của ta sắp đến rồi, tranh thủ thời gian phái người đi tiến đón bọn hắn đi. Lý Phong phất phất tay, Ngô Kỳ liền hấp tấp đi ra ngoài. Kể từ đó, cả căn phòng lớn như vậy chỉ còn thừa Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm, bầu không khí đột nhiên có chút trầm mặc. Cái kia, hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng. Ta. Hai người lại cùng nhau mở miệng. Liễu Thi Hàm bị chọc cho mở miệng cười yêu kiều, bầu không khí nhất thời buông lỏng một chút. Cái kia. Vừa rồi ta thật sự không phải cố ý. Lý Phong xoa xoa tay, ngữ khí chân thành nói. A, Liễu Thi Hàm lộ vẻ mặt mờ mịt. Nàng thật sự không phải ra vẻ mờ mịt, thật sự là lời nói của Lý Phong quá đột ngột, làm cho nàng nhất thời không hiểu gì cả. Chính là, Lý Phong muốn miêu tả một chút, nhưng lời đến khóe miệng liền không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể nói vừa rồi ta không phải cố ý sờ ngực ngươi quá giống đùa giỡn lưu manh. A, Liễu Thi Hàm rốt cuộc minh bạch, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng nói u. V quy quy mơ. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Nàng có thể nói gì cũng không thể nói Lý Phong là ngươi cố ý, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta a. U v quy quy mơ, ngươi tin tưởng ta thì tốt rồi. Lý Phong thở phào, tiếp theo cười nói vậy chúng ta ra ngoài đi, đám người Trương Thúc hẳn là đến rồi. Sắc mặt Liễu Thi Hàm cứng lại. Sau một lúc lâu nói u, v, quy, quy, mơ. Thân thể của ta đột nhiên có chút không thoải mái, muốn về khách sạn trước. Nàng phát hiện mình càng ở cùng Lý Phong thì lại càng ra thích Lý Phong, nàng không muốn tùy ý cho loại tâm tình này tiếp tục sinh sôi. Có lẽ, rời khỏi Lý Phong mới là biện pháp giải thoát tốt nhất. Tuy làm ra quyết định này rất khó, cũng rất thống khổ. Lý Phong cũng ít nhiều đoán được dụng ý của Liễu Thi Hàm, nhất thời trong lòng đau xót, gượng cười nói thôi, hay là ăn cơm ở đây nhé. Không cần ta. Về khách sạn rồi ăn cũng được. Liễu Thi Hàm gượng cười nói, nhìn Lý Phong vẫy vẫy tay sau đó xoay người rời khỏi nơi đây. Sau khi nàng ra khỏi khách sạn, vừa vặn gặp gỡ đám công nhân của Út Vi Ly. Liễu tiểu thư, ngươi làm sao lại không ở cùng với tiểu Lý Tổng A? Mọi người không hiểu ra sao hỏi. Câu nói này nhất thời làm cho nước mắt Liễu Thi Hàm giống như sông lớn vỡ đê, nàng vội vàng dùng tay che miệng chạy khỏi khách sạn. Đợi ngồi vào trong xe rồi, Liễu Thi Hàm gục mặt ở trên tay lái khóc giống nghẹn ngào. Liễu Thi Hàm không phát hiện được, cách đó không xa trong một chiếc xe ba sát màu đen, một đôi mắt đang lạnh lùng quan sát nàng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 414 cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 376 cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Liễu Thi Hàm vậy mà chạy ra ngoài một mình còn khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ nàng cùng Lý Phong cãi nhau? Bên trong ba sát màu đen Kim Tú Chiết sờ cằm, thấp giọng nói. Nếu như Lý Phong ở đây, thì sẽ phát hiện bộ dáng Kim Tú Chiết đã phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như hoàn toàn trở thành một người khác. Đây đương nhiên là do Kim Tú Chiết đã đeo mặt nạ ra người, không chỉ có hắn, Kim Hiền Thân ngồi ở ghế lái cũng đeo mặt nạ ra người. Đến cả chiếc ba sát này cũng là do Kim Hiền Thân mua hai ngày trước trong chợ đen, không xe biển số đều đã bị đổi, cho dù gây ra chuyện gì cũng vô pháp thông qua chiếc xe này tìm được chủ nhân. Kim Hiền Thân cảm thấy hết thảy đều là ý trời, nếu không phải Kim Tú Chiết sớm muốn giết Lý Phong, làm thịt Liễu Thi Hàm, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị chu toàn như thế. Như vậy thì không có cách nào bắt cóc cả Liễu Thi Hàm và Lý Phong a. Kim Hiền Thân lộ sắc mặt nghiêm túc nói. Dựa theo kế hoạch, bọn họ dự định chờ tới khi Audi A7 chạy đến nơi xe cổ thưa thớt liền bật máy quấy nhiễu động cơ, khiến nó phải dừng lại, sau đó thừa cơ bắt cả Lý Phong lẫn Liễu Thi Hàm. Không sao, chỉ cần chúng ta bắt cóc Liễu Thi Hàm. Hơi dùng chút thủ đoạn là có thể dẫn dụ Lý Phong tới. Kim Tú Chiết liếm khóe miệng gằn giọng cười nói. Cũng đúng. Kim Hiền Thân gật đầu, rất đồng ý với cách nói này. Mau nhìn kìa, Liễu Thi Hàm nổ máy rồi, Kim quản gia, chúng ta theo sau. Khi hai người nói chuyện, Liễu Thi Hàm nổ máy xe Audi A7 chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe tiến vào dòng xe cổ cuồn cuộn bên ngoài. Có lẽ thật sự là trời cao cũng muốn giúp Kim Tú Chiết, Liễu Thi Hàm không trực tiếp về khách sạn, mà là lao nhanh trong thành thị một cách không có mục đích. Giờ khắc này trong đầu Liễu Thi Hàm không ngừng hồi tưởng lại những ký ức về Lý Phong. Từ lần đầu gặp mặt trên máy bay, đến khi Lý Phong mấy lần trêu cợt Tô Dương Vũ, Lý Phong giúp nàng giáo huấn đạo diễn dê sồm. Những chuyện cũ này giống như một cuộn phim cứ tua đi tua lại trong đầu nàng, làm cho nàng lúc khóc lúc cười tựa như một người điên. Trong thoáng chốc, Liễu Thi Hàm lái xe tới ngoại ô, dòng xe cổ dần thưa thớt, đợi đến khi nàng phát hiện không hợp lý, liền muốn quay đầu trở về thành phố. Nhưng vào lúc này đồng hồ đo tốc độ đột nhiên biểu hiện dòng chữ Electronic Control Unit, đồng thời phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích. A, sao có thể như vậy? Liễu Thi Hàm là tài xế nhiều năm, nhưng cũng là lần đầu gặp phải tình huống này, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đợi nàng ngừng xe ở ven đường, phần động cơ hình như bị hỏng, làm thế nào cũng không thể nổ máy lần nữa. Xong đời, vậy mà bị chết máy ở loại địa phương này. Liễu Thi Hàm nhìn khu vực bên ngoài cửa sổ xe toàn là đất hoang đồng không mông quạnh. Nội tâm rất sợ hãi. Quan trọng là nàng tuy thành thạo kỹ thuật lái xe, nhưng lại không có bất kỳ kinh nghiệm sửa chữa gì, mà dòng chữ Electronic Control Unit đã hiện lên, đoán chừng chỉ có cửa hàng sửa chữa chuyên dụng thậm chí là nhà máy mới có thể giải quyết. Đành phải gọi điện thoại cứu viện. Liễu Thi Hàm không dám xuống xe, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi xe kéo. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe ba sát màu đen từ phía sau lái tới, dừng lại ở song song A7 tiếp theo, hai nam tử xa lạ từ bên trong đi ra. Liễu Thi Hàm nhất thời khẩn trương, vội vàng bấm số 110, chỉ cần tình huống không đúng nàng sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu thư cần giúp một tay không? Một nam tử dáng người thấp bé đi đến bên cạnh vị trí lái, gõ gõ cửa sổ xe. Dùng giọng khàn khàn nói. Chính là Kim Hiền Thân đã hóa trang. Liễu Thi Hàm nhíu mày, nàng luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi từng nghe ở đâu. Không cần cảm ơn, ta đã gọi xe kéo. Liễu Thi Hàm không dám mở cửa, cách lớp cửa kính hô lên. Nơi này cách khu vực thành thị còn rất xa, xe kéo không biết bao lâu mới đến được, chi bằng ta giúp ngươi kiểm tra trước một chút, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi sửa chữa thì sao? Kim Hiền Thân tận lực làm cho mình trở nên giống như người có lòng tốt bụng, mỉm cười nói. Không cần, cảm ơn các ngươi. Liễu Thi Hàm không dám xem thường, nàng là một đại mỹ nữ, nơi đây là vùng dã ngoại hoang vu, nhất định phải bảo trì cảnh giác mới được. Một bên khác, Kim Tú Chiết đã mất kiên nhẫn đừng nói nhảm nữa, phá cửa sổ bắt người. Liễu Thi Hàm ở trong lòng giật mình, vội vàng bấm gọi cho 110. Cùng lúc đó, Kim Hiền Thân đấm ra một quyền làm cửa kính bị phá nát. Liễu Thi Hàm hoảng sợ hét lên một tiếng, ngay sau đó muốn cởi dây an toàn ra trốn tới hàng sau. Nhưng Kim Hiền Thân là cường giả cấp sơ, bàn tay đã khép lại thành trường chém lên cổ Liễu Thi Hàm một cái. Liễu Thi Hàm thậm chí không kịp kêu hự một tiếng đã ngất đi. Cũng khá thông minh đấy, chỉ tiếc. Quá yếu. Nhìn giao diện trên màn hình điện thoại, Kim Hiền Thân nhìn không được đùa cợt cười một tiếng, bấm cúp máy trước khi hai bên kết nối. Ha ha, Liễu Thi Hàm a, Liễu Thi Hàm, ngươi rốt cuộc đã lọt vào trong tay của ta. Hai mắt Kim Tú Chiết như muốn bốc lửa, xoa xoa tay muốn kéo Liễu Thi Hàm vào trong ngực hảo hảo sờ soạng một phen. Ai ngờ Kim Hiền Thân lại hành động trước một bước ôm lấy Liễu Thi Hàm thiếu chủ, an tâm chớ vội, chính sự quan trọng hơn. Sắc mặt Kim Tú Chiết cứng lại, tiếp theo khó chịu nói ngươi cứ để cho ta thoải mái một chút đã. Sau khi nói xong, hắn liền muốn cướp người từ trong tay của Kim Hiền Thân. Kim Hiền Thân lại quyết tâm không cho Kim Tú Chiết đụng vào Liễu Thi Hàm thiếu chủ, nữ nhân này sớm muộn gì cũng là của ngươi. Làm sao phải gấp như vậy, nếu như thiếu chủ hiện tại đụng vào Liễu Thi Hàm, Lý Phong bởi vậy mà không giao ra cách điều chế đồng nhan thủy nữa thì làm sao bây giờ? Sắc mặt Kim Tú Chiết biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ngươi nói đúng, người muốn thành đại sự phải nhịn được những chuyện người thường không thể nhịn, ta nhịn thêm một hồi thì như thế nào, chỉ cần cầm về cách điều chế đồng nhan thủy, loại nữ nhân nào không chiếm được. Kim Hiền Thân nhìn ra sự quyết tâm của Kim Tú Chiết, nhìn không được tán thưởng nói thiếu chủ, ngươi quả nhiên đã trưởng thành. Sau khi nói xong, Kim Hiền Thân ôm Liễu Thi Hàm đến hàng sau ba sát, tiếp theo hắn điều khiển ba sát đi phía trước, Kim Tú Chiết điều khiển đi A7 ở phía sau chạy về phía bờ biển. Đại khách sạn Vếp Xây. Sau khi được những nhân viên công tác an bài, các công nhân cũ của Út Vin rốt cuộc ngồi xuống toàn bộ. Làm ông chủ, Lý Phong tự nhiên phải nói vài lời trước khi yến hội bắt đầu, chờ hắn nói một tràng chúc mừng này nọ đồng thời nâng cốc lên, mọi người cùng nhau nâng chén, yến hội chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, Trương Đức Hải tìm tới Lý Phong, nhỏ giọng hỏi tiểu Lý Tổng, ngài có phải là mới cãi nhau với Liễu tiểu thư? Lý Phong thấy lòng hơi động, liền vội vàng hỏi ngươi vì sao lại hỏi như vậy. Khi chúng ta tiến vào khách sạn, thì đã nhìn thấy Liễu tiểu thư khóc lóc đi ra ngoài. Trương Đức Hải giảng thuật lại tình cảnh lúc đó một lần. Trương Thúc, ngươi làm sao lại không sớm nói cho ta biết. Lý Phong cười khổ không thôi, đồng thời còn có chút đau lòng. Đúng lúc này thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, đinh chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ thẳng thắn đối mặt hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm tích lũy. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Nghe đến thanh âm nhắc nhở cuối cùng, Lý Phong thấy trong lòng nặng nề, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Cái nhiệm vụ này không phải là có quan hệ với Liễu Thi Hàm chứ? Xem xét. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Mục tiêu nữ thần Liễu Thi Hàm bị Kim Tú Chiết, Kim Hiền Thân bắt cóc, nguy trong sớm tối, xin mau chóng cứu nữ thần Liễu Thi Hàm thoát khỏi nguy cơ, nếu như nữ thần Liễu Thi Hàm bị thương tổn thì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 200.000 điểm tích lũy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 415 cứu vãn nữ thần Liễu Thi Hàm mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 120.000 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, sát ý trong lòng Lý Phong ầm ầm bộc phát. Kim Tú Chiết, ta muốn ngươi chết. Trong căn phòng đủ để dung nạp hơn 2.000 người, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Nhất thời bầu không khí ấm nóng bị trì trệ. Làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Ta cũng nhìn không được run rẩy một cái, tình huống như thế nào, điều hòa mở quá mạnh sao? Ai biết được, khách sạn này không thiếu tiền a. Đám công nhân cũ của Út Vi Ly ào ào nghi hoặc lên tiếng, bọn họ làm sao biết được, nhiệt độ trong gian phòng yến hội đột nhiên hạ xuống căn bản không phải vấn đề của điều hòa, mà chính là Lý Phong đột nhiên bùng nổ sát khí tạo nên. Đây là do lý trí của Lý Phong còn tồn tại, kiệt lực khống chế. Nếu như Lý Phong không thèm khống chế, chỉ dựa vào sát khí, đã có thể làm người bình thường bị thương thậm chí là chết. Người chịu trùng kích lớn nhất chính là Trương Đức Hải tiểu Lý Tổng, ngươi đừng nóng giận, cái này cũng là vì ta một mực không tìm được cơ hội nói chuyện với ngươi, cho nên... Trong nháy mắt vừa rồi, Trương Đức Hải cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Dường như trước mặt mình không phải nhân loại, mà là một con quái vật tiền sử. Trương Thúc đừng hiểu lầm, ta không phải giận ngươi. Lý Phong vội vàng tán đi sát ý, nói. Hắn hiện tại rất hối hận đã để Liễu Thi Hàm rời đi một mình, sớm biết như thế, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ giữ Liễu Thi Hàm lại. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra Liễu Thi Hàm ở đâu, trước tiên bảo đảm sự an toàn của Liễu Thi Hàm, sau đó đánh Kim Tú Chiết thành bã vụn. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia. Vậy là tốt rồi. Trương Đức Hải lau đi mồ hôi lạnh trên trán, muốn trở lại chỗ ngồi của mình. Trương Thúc ngươi chờ chút. Lý Phong vội vàng giữ chặt hắn lại, cầm mic vô lên nói các vị an tĩnh một chút. Ta có mấy câu muốn nói. Lý Phong mở miệng, làm cho bên trong phòng yến hội nhất thời yên tĩnh. Ta vừa mới nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, có chút việc cần phải xử lý một phen, tiếp theo ta sẽ ủy quyền cho Trương Thúc giúp ta chiêu đãi mọi người. Tiền ta đã sớm thanh toán xong, mọi người ăn ngon uống say, nếu như ta trở về sớm thì sẽ cùng mọi người uống vài chén. Nói xong Lý Phong để xuống micro, cũng mặc kệ mọi người nghe được sẽ có phản ứng gì, vỗ vỗ bả vai của Trương Đức Hải làm phiền Trương Thúc một phen a. Sau khi nói xong, Lý Phong quay người rời khỏi phòng yến hội. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Phong, nội tâm Trương Đức Hải đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Vừa rồi hắn một mực nói chuyện với Lý Phong, không nhìn thấy Lý Phong nhận được cuộc gọi điện thoại nào a. Sau khi hắn nói xong chuyện Liễu Thi Hàm khóc lóc rời khỏi, tâm tình của Lý Phong mới đột nhiên biến hóa. Tiểu Lý Tổng khẳng định là cãi nhau với Liễu Tiểu Thư, bất quá như vậy cũng tốt, ngẫu nhiên giận dỗi mới phát hiện đối phương ở trong lòng mình trọng yếu đến mức nào, cãi nhau cũng là một cách để tình cảm càng thêm bền chặt a. Trương Đức Hải tự cho là đoán được điểm mấu chốt. Ngay sau đó cười ha hả lẩm bẩm. Hệ thống, giúp ta xác định vị trí của Liễu Thi Hàm. Lý Phong vừa chạy ra bên ngoài khách sạn vừa nói. Có muốn tiêu hao 100 điểm tích lũy tra tìm vị trí của Liễu Thi Hàm? Đồng ý. Đinh, tra tìm kết thúc, mời ký chủ xem xét. Lý Phong tiến vào hệ thống, bấm chọn xem xét. Nhất thời trước mắt liền xuất hiện một cái màn hình ảo, một điểm đỏ đang nhanh chóng di chuyển trên đường thành thị. Dạng tốc độ này hoặc là Kim Tú Chiết lái xe, hoặc là Kim Hiền Thân ôm lấy Liễu Thi Hàm chạy thật nhanh. Mục đích của bọn họ là bờ biển. điểm đỏ trên bản đồ đã đến gần phần đường ven biển, nếu như mục đích của bọn họ là bờ biển, có khả năng sớm đã có một chiếc thuyền chờ đợi tại đó. Chẳng lẽ Kim Tú Chiết muốn lén lút mang Liễu Thi Hàm sang Hơ Quốc, làm cho Liễu Thi Hàm bốc hơi khỏi nhân gian? Hiện tại Lý Phong đang đối mặt một vấn đề, hắn có thể sử dụng không gian truyền tống trực tiếp xuất hiện ở vị trí của Liễu Thi Hàm, chỉ là Liễu Thi Hàm một mực trong trạng thái di động, không gian truyền tống lại có thời gian trễ. Nếu như hắn tính toán nhầm lẫn, hoặc là ở trong quá trình này Kim Tú Chiết đột nhiên cải biến phương hướng, vậy phải làm sao bây giờ? Không gian truyền tống thuật một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một khi không thể chặn đứng lại Kim Tú Chiết, muốn truy xét theo đuổi sẽ rất phiền phức. Nhưng hắn cần lập tức làm ra hành động, vạn nhất Kim Tú Chiết vội vã không nhịn nổi, ở trên xe đã đè Liễu Thi Hàm xuống thì làm sao bây giờ? Không thể do dự tiếp được, chỉ có thể đánh bạc một lần. Lý Phong quyết định, muốn sử dụng không gian truyền tống thuật. Đúng lúc này, điểm đỏ trên bản đồ đình chỉ di động, đồng thời, đột nhiên có tin nhắn gửi tới. Lý Phong lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện vậy mà là tin nhắn do Liễu Thi Hàm gửi tới ta ở bờ biển. Chờ ngươi. Ngay sau đó, Liễu Thi Hàm lại gửi vị trí của mình tới. Kim Tú Chiết vậy mà muốn dẫn dụ ta tới, hắn có mục đích gì? Lý Phong hơi trầm ngâm. Liền đoán được Kim Tú Chiết hẳn là ghi hận hắn, muốn giết hắn cho hả giận. Còn có một khả năng khác, Kim Tú Chiết cũng đánh chủ ý lên cách điều chế đồng nhan thủy. Mặc kệ mục đích của ngươi là gì, kết cục của ngươi đã định trước rồi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, gửi lại một tin nhắn cho Liễu Thi Hàm tốt, ta lập tức sẽ tới. Sau khi làm xong, Lý Phong đi tới một chỗ hẻo lánh không người. Xác định không có camera giám sát, khởi động không gian truyền tống thuật. Một đạo hào quang lóe lên, Lý Phong biến mất tại chỗ. Hoa Thành là thành phố nằm sát biển, có tổng cộng 230 km đường ven biển, bên trong có bãi biển hoàng kim chứ xanh cả nước, cũng có những chỗ đất đá lởm chởm. Giờ phút này, ở một nơi vắng vẻ, Audi A7 nằm song song với ba sát màu đen. Mẹ nó, đoạn đường này suýt nữa thì rét chết cóng. Kim Tú Chiết mở cửa xuống xe, hoạt động tay chân, phiền muộn mắng to. Một bên cửa sổ của A7 đã bị Kim Hiền Thân đánh nát, gió mát ban đêm tấp vào mặt Kim Tú Chiết không trượt phát nào. Hiện tại đang là tháng 12, dù Hoa Thành nằm ở phương Nam, ban ngày tuy ấm áp như xuân, nhưng ban đêm vẫn có chút lạnh lẽo, gió lạnh thổi thẳng vào mặt. Không nói cũng biết thoải mái cỡ nào. Khóe miệng Kim Hiền Thân giật một cái, cười khổ lắc đầu. Kim Tú Chiết từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, loại khổ cực này đối với hắn xác thực khó có thể chịu đựng. Kim quản gia, mau đưa Liễu Thi Hàm cho ta cho nàng uống thuốc. Kim Tú Chiết hoạt động thân thể một phen, sau khi cảm giác đã bình thường lại, liền vội vã không nhịn nổi đi đến bên cạnh ba sát nói. Kim Hiền Thân hơi biến sắc, thiếu chủ không phải đã nói đợi giải quyết Lý Phong xong rồi mới xuống tay với Liễu Thi Hàm sao? Kim quản gia, ngươi cho rằng ta muốn cưới nàng? Kim Tú Chiết bĩu môi, lộ vẻ mặt ủy khuất nói, chúng ta đều đây là thuốc cơ kích dục, nhưng Lý Phong không biết a. Chỉ cần Liễu Thi Hàm uống thuốc, liền sẽ biểu hiện rất khó chịu, đến lúc đó chúng ta nói Liễu Thi Hàm ăn phải độc dược siêu cấp. Chỉ chúng ta mới có giải dược, như vậy Lý Phong còn không phải là thúc thủ chịu trói. Hai mắt Kim Hiền Thân sáng lên, thiếu chủ giỏi thật, tại sao ta lại không nghĩ tới. Ngay từ đầu Kim Hiền Thân định dùng vũ lực làm Lý Phong khuất phục, bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm thấy biện pháp của Kim Tú Chiết tựa hồ càng tốt hơn. Hắc hắc, nói về chơi mưu kế ta quả thật là người trong nghề. Kim Tú Chiết cười đắc ý. Lấy ra từ trong ngực một bình sứ nhỏ, đổ một viên thuốc màu đỏ xuống tay rồi nhét vào miệng Liễu Thi Hàm. Hừ hừ, ăn vào viên thuốc mai liệt diễm hỏa tình này, cho dù liệt nữ cũng sẽ biến thành dâm phụ. Liễu Thi Hàm, để ta tận mắt thấy một màn ngươi tự xé y phục của mình thành mảnh nhỏ đi. Trong mắt Kim Tú Chiết lóe lên vẻ dâm đãng, cười lạnh nói. Cùng một thời gian đó, tại một nơi cách chỗ này 500 mét một vết nước màu đen đột nhiên xuất hiện. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 416 không trang. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 377 không trang. Vết nước màu đen này tựa như là một cái mắt nằm dọc to lớn, hai đầu nhọn, rộng ở giữa, trong bóng đêm tản ra ánh sáng đen kịt, tựa như con mắt ma ruột. Đúng lúc này, một đôi tay từ trong khe nước màu đen duỗi ra, sau đó hung hăng xé sang hai bên. Răng rắc. Vết nước màu đen mở rộng gần như bị biến thành hình tròn, một thân ảnh đi ra. Chính là Lý Phong. Cái cảm giác gió thổi mông lạnh này, thật là quen thuộc. Cảm nhận được gió đêm lướt nhẹ qua thân thể, khóe miệng Lý Phong khóe nhìn không được giật một cái. Không gian truyền tống thuật xác thực cường đại, có điều mỗi lần truyền tống đều phải xé nát y phục mới chịu được, cái thiết lập này đúng là quá mức củ chuối. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Lý Phong lấy ra một bộ y phục đầy đủ từ trong ba lô để mặc vào, sau đó chạy tới điểm đỏ. Khi truyền tống, hắn cố ý thiết lập địa điểm chênh lệch 500 mét cũng là để chừa lại không gian thay quần áo. Có người đến. Kim Hiền Thân nghe thấy động tĩnh nơi xa, vội vàng nhìn lại. Lập tức, ở dưới bóng đêm, một cái bóng đang lao tới với tốc độ cao. Lý Phong. Kim Hiền Thân rốt cuộc thấy rõ người tới là ai, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Không thể nào, không phải vừa gửi tin nhắn được mấy phút sao? Kim Tú Chiết đang tham lam liếc nhìn thân thể Liễu Thi Hàm từ trên xuống dưới, tưởng tượng tình cảnh chút nữa trà đạp Liễu Thi Hàm, không quay đầu lại nói. Mặc kệ người đến có phải Lý Phong hay không, chỉ cần Kim Hiền Thân ở đây thì sẽ không có vấn đề gì. Cho nên hắn căn bản không có chút lo lắng. Giờ phút này thuốc kích dục bắt đầu có hiệu lực, thân thể Liễu Thi Hàm ở trong cơn mê không ngừng giãy giụa, hai tay vô ý thức sờ loạn trên người mình, tình cảnh này dù là Liễu Hạ Huệ nhìn thấy cũng khó tránh khỏi động tâm. Mở ngoặc tròn, Liễu Hạ Huệ một người nổi danh chính nhân quân tử, nghe nói ông từng cho một người phụ nữ ngồi trên đùi cả đêm trên xe ngựa mà không nổi chút tà tâm, đóng ngoặc tròn. Thật sự là hắn. Ngữ khí của Kim Hiền Thân có chút ngưng trọng. Hắn không sợ nhìn thấy Lý Phong, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lý Phong có thể xuất hiện nhanh như vậy. Từ khi hắn gửi tin nhắn đến bây giờ thời gian cũng chỉ chừng 2-3 phút a, dù là ngồi máy bay chiến đấu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Không thể nào. Kim Tú Chiết cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi thân thể Liễu Thi Hàm, nhìn về nơi xa. Vừa xem xét, sắc mặt Kim Tú Chiết lập tức thay đổi ta. Thật đúng là Lý Phong. Hai người nói chuyện tới đây. Lý Phong đã chạy đến trước mặt hai người, khoảng cách chỉ còn 10 mét. Các ngươi là ai? Lý Phong dừng bước lại, hai tay chống lên đầu gối, thở không ra hơi hỏi. Vừa nói, Lý Phong vừa dùng tới thấu thị nhãn, nhìn ra hai khuôn mặt quen thuộc ở đằng sau mấy tấm mặt nạ da người, cùng với Liễu Thi Hàm nằm trong xe ba sát không ngừng vặn vẹo. Trong lúc nhất thời sát khí Lý Phong thật vất vả mới đè xuống được lại có dấu hiệu muốn sôi trào. Rất rõ ràng tình huống của Liễu Thi Hàm không thích hợp, là chúng độc sao. Nhưng điều làm cho Lý Phong cảm thấy an ủi là hệ thống vẫn chưa nhắc nhở nhiệm vụ thất bại, nói cách khác Liễu Thi Hàm còn chưa bị thương tổn. Kim Tú Chiết kinh nghi bất định nhìn Lý Phong một hồi, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to ha ha. Lý Phong, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này a. Ngươi là? Kim Tú Chiết. Lý Phong lộ vẻ mặt không dám tin, kỳ thực nội tâm lại cười lạnh không thôi. Không cần dùng thấu thì nhãn hắn cũng có thể đoán được thân phận đối phương, hắn cố ý giả vờ chấn kinh chỉ là vì muốn lừa Kim Tú Chiết cùng Kim Hiền Thân. đến cả bộ dáng chạy rất mệt mỏi cũng là vì mục đích tương tự, chỉ vì làm bọn hắn buông lòng cảnh giác, từ đó hắn sẽ có cơ hội làm rõ ràng Liễu Thi Hàm chúng phải loại độc gì. Tiếp theo, hắn sẽ tìm cơ hội đánh ra một chiêu nhất kích tất sát hai tên khốn nạn này. Xem ra ngươi có ấn tượng rất sâu với giọng nói của ta a. Kim Tú Chiết rất hài lòng với biểu lộ của Lý Phong. Từ khi gặp phải Lý Phong, Kim Tú Chiết không ngừng phải ăn quả đắng, khó có được một lần chiếm thượng phong. Cái này khiến Kim Tú Chiết tựa như ở giữa mùa hè được uống một ngụm nước đá. Không thể nào, Kim Tú Chiết xấu hơn ngươi nhiều a, sao ngươi có thể là Kim Tú Chiết? Lý Phong ra vẻ không hiểu gì, hỏi. Kim Tú Chiết? Không phải chứ? Lão tử đeo mặt nạ ra người rất tầm thường có được không? Con mẹ nó nói như vậy là ngươi muốn cố ý làm nhục lão tử. Thiếu chủ, đừng kích động, hiện tại là chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Kim Hiền Thân lo lắng Kim Tú Chiết bị Lý Phong chọc giận, làm ra hành động không lý trí nào đó, vội vàng khuyên nhủ. Hừ! Kim Tú Chiết giận dữ hừ một tiếng, đưa tay bóc xuống mặt nạ ra người, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Kim Hiền Thân vốn muốn ngăn cản, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Dù sao nơi này không có camera giám sát, Lý Phong sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn diệt khẩu, lộ ra bộ mặt thật cũng không sao cả. Đấy, ta đã nói mà, gương mặt này của ngươi so với mặt nạ da người xấu hơn nhiều. Lý Phong tiếp tục chọc giận Kim Tú Chiết. Bởi vì đây mới là phương thức đối mặt bình thường giữa hắn và Kim Tú Chiết, nếu như hắn đột nhiên lộ vẻ mặt ôn hòa, thì sẽ khiến Kim Tú Chiết cảnh giác. Kim Tú Chiết quả nhiên không sinh nghi, ngay sau đó cười lạnh nói Lý Phong, ngươi cho rằng ta sẽ giống như những lần trước bị ngươi chọc giận, ngươi sai rồi, hiện tại là ta nắm giữ quyền chủ động. Ô lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, ra vẻ không hiểu hỏi vì sao nói như vậy. Kim Tú Chiết đùa cợt nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là Liễu Thi Hàm gửi tin nhắn cho ngươi, kết quả ta lại ở chỗ này. U, V, K, W, W, M. Lý Phong sờ cằm cân nhắc thật lâu, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói đúng a, vừa nãy ta đã cảm thấy có chút không đúng, ngươi nói chuyện ta mới biết không đúng ở chỗ nào. Nói đến đây trên mặt Lý Phong lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm, Thi Hàm ở đâu, ngươi làm gì nàng rồi? Khóe miệng Kim Tú Chiết khẽ nhích, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên một tiếng rên rỉ từ trong ba sát truyền ra. Thi Hàm. Sắc mặt Lý Phong kịch biến, muốn xông tới xem xét tình huống. Sưu. Kim Hiền Thân lắc mình một cái ngăn trở đường đi của Lý Phong, cười lạnh nói tình huống của Liễu Tiểu Thư bây giờ không được tốt lắm, thật ra bây giờ nàng đã bị trúng kịch độc, trong vòng 24 giờ không được sử dụng giải dược thì sẽ độc phát thân vong. Kim Tú Chiết tiếp lời cười lạnh nói không sai, càng trọng yếu là chỉ chúng ta mới có giải dược, ngươi muốn cứu nàng, vậy phải làm theo lời ta nói. Sắc mặt Lý Phong biến ảo mấy lần. Sau cùng cắn răng nói các ngươi đã hạ độc gì với Thi Hàm. Vừa nói, Lý Phong vừa sử dụng độc tâm thuật với Kim Tú Chiết. Hừ, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Kịch độc không cẩn thận là mất mạng. Kim Tú Chiết lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, giống to giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, ta sẽ cho Liễu Thi Hàm ăn vào giải dược, nếu không thì ngươi cứ trơ mắt nhìn nàng độc phát thân vong đi. Kim Tú Chiết hiện tại có một loại cảm giác rất sảng khoái sung sướng, trước kia đều là hắn bị Lý Phong đè xuống đất di qua di lại, hiện tại đổi thành hắn đùa giỡn Lý Phong trong lòng bàn tay, cảm giác này vô cùng thoải mái. Ngô! Thuốc kích dục a. Kim Tú Chiết làm sao biết được, Lý Phong đã dùng đọc tâm thuật để biết được suy nghĩ chân thật trong lòng hắn. Chỉ là cái này. Bách thảo đan chắc hẳn có thể giải quyết a. Không còn nỗi lo về sau, Lý Phong cũng không cần phải giả bộ tiếp. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ vì sao ta có thể xuất hiện nhanh như vậy? U, V, Q, Q, Mơ. Kim Hiền Thân thấy lòng hơi động, một loại cảm giác không ổn đột nhiên dâng lên, ngay sau đó hắn liền muốn xuất thủ khống chế Lý Phong. Đúng lúc này, Lý Phong âm thầm nói nhỏ một câu tiên tung bộ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 417 song long lưu tinh quyển. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 378 song long lưu tinh quyển. Trong nháy mắt Lý Phong dùng tiên tung bộ Kim Hiền Thân động. Kim Hiền Thân vốn đứng rất thẳng, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức mục nát, tựa như già cỗi đã bước nửa chân vào quan tài. Nhưng giờ khắc này thân thể Kim Hiền Thân lại cho người ta một loại cảm giác cao lớn, toàn thân trên dưới đều là cuồng mãnh bá đạo. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức khủng khiếp bắn ra từ trên người hắn. Cường giả cấp sơ, sưu. Điện quang lóe lên, Kim Hiền Thân lướt một phát đã qua 10 mét, tới chỗ Lý Phong, bàn tay nhanh như chớp giật đánh về phía trước. Kết quả? Cái gì? Tay phải Kim Hiền Thân trực tiếp lướt xuyên người Lý Phong, làm hắn phải lên tiếng kinh hô. Kim Tú Triết cũng là sắc mặt kịch biến, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, Lý Phong là dường sao? Cùng lúc đó, thân thể Lý Phong lóe lên, vòng qua Kim Hiền Thân đi tới bên cạnh ba sát, vẫy tay một cái long trảo xuất hiện, vững vàng chộp lấy Liễu Thi Hàm. Tiếp theo Lý Phong dùng vô ảnh bộ, trong chớp mắt liền vượt xa mấy chục mét, nhẹ nhàng để Liễu Thi Hàm ở dưới đất. Kim Hiền Thân phát giác được sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Phong cùng Liễu Thi Hàm ở nơi xa nhất thời sợ hãi đáng chết, ngươi cũng là cường giả võ đạo. Cường giả võ đạo sắc mặt Kim Tú Triết lại biến đổi. Lý Phong vậy mà cũng là cường giả võ đạo, không thể nào a, tới nay Lý Phong chưa từng lộ ra dấu hiệu hắn cũng là cường giả võ đạo. Ngay tại thời điểm hai người kinh hô, tàn ảnh lưu lại tại chỗ của Lý Phong đạt tới hạn chế 3 giây đột nhiên biến mất. Cái này vậy mà là tàn ảnh. Kim Hiền Thân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời sợ hãi vô cùng. Cái gọi là tàn ảnh là khi một vật nhanh hơn tốc độ không hình của mắt nên lưu lại ảo ảnh, hơn nữa thời gian tồn tại ngắn ngủi đến mức có thể bỏ qua không tính. Nhưng tàn ảnh của Lý Phong lại tồn tại tận 3 giây, cái này không khoa học chút nào. Tàn ảnh. Kim Tú Triết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh Kim Hiền Thân sớm đã không có bóng dáng của Lý Phong. Lý do Kim Hiền Thân vồ xuyên qua thân thể Lý Phong chính vì nó chỉ là một cái tàn ảnh. Con mẹ nó chứ. Không nghĩ tới sao. Lý Phong để Liễu Thi Hàm xuống, sát khí rét lạnh làm hai người Kim Hiền Thân phải dùng mình một cái. Ngươi quả thật làm cho ta rất kinh ngạc. Kim Hiền Thân thu lại thần sắc chấn kinh, trầm giọng nói. Kim Tú Triết bị khí thế của Lý Phong hù dọa, vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng, tiếp theo hắn phát hiện biểu hiện của mình quá mất mặt, nên ngoài mạnh trong yếu nói Lý Phong, ngươi đừng có phách lối, cho dù ngươi là cường giả võ đạo thì đã sao, Kim quản gia chính là cường giả cấp sơ. Biểu hiện của Lý Phong xác thực vượt xa phán đoán của hắn, bất quá không vấn đề gì, Lý Phong quá trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ là cường giả cấp A mà thôi, Kim quản gia muốn diệt hắn đơn giản tựa như lấy đồ trong túi. Cường giả cấp sơ sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đùa cợt nói rất xin lỗi, ta cũng là cường giả cấp sơ. Sau khi nói xong, một cỗ khí tức mạnh mẽ thuộc về cường giả siêu phàm sơ kỳ xuất hiện trên người Lý Phong. Nhất thời sắc mặt Kim Hiền Thân cùng Kim Tú Triết đều biến đổi. Cái này, cỗ khí tức này Kim Tú Triết chỉ cảm thấy nội tâm giống như có hơn 10.000 con ngựa lao nhanh. Lần thứ nhất gặp mặt Kim Tú Triết nói Lý Phong không biết đánh đàn, kết quả bị Lý Phong dùng kỹ năng đánh đàn siêu cấp cùng khả năng soạn nhạc đánh mặt. Lần thứ hai gặp mặt Kim Tú Triết nói mình mua lại tập đoàn Tô Thị đã là tình thế bắt buộc, kết quả bị Lý Phong dùng 60 tỷ đánh mặt. Lần thứ ba gặp mặt, Kim Tú Chiết nói Lý Phong không phải đối thủ của Kim quản gia, chẳng lẽ lại bị Lý Phong đánh mặt lần nữa. Con mẹ nó, lần này đã không còn đơn giản là đánh mặt, không cẩn thận hắn sẽ mất mạng. Lý Phong được trời cao cử xuống để khắc chế hắn sao? Thiếu chủ an tâm chớ vội, Lý Phong chỉ là cường giả cấp sơ mà thôi, so với ta còn kém một cấp, ta muốn giết hắn. Không khó. Kim Hiền Thân đè xuống kinh ngạc trong lòng, tự tin nói. Thật sao? Kim Tú Chiết lộ vẻ mặt vui vẻ, kích động nói vậy ngươi tranh thủ thời gian giết hắn đi, có thể lấy được cách điều chế đồng nhan thủy hay không đã không còn trọng yếu, trước tiên giết chết hắn rồi nói sau. Kim Tú Chiết đã thật sự sợ hãi, cũng vô cùng hận Lý Phong, lần này không lấy được cách điều chế đồng nhan thủy cũng không sao, chỉ cần Lý Phong vĩnh viễn biến mất khỏi hành tinh này là được. Yên tâm đi thiếu chủ, vì muôn đời huy hoàng của Kim gia, cách điều chế đồng nhan thủy ta nhất định phải lấy được. Kim Hiền Thân rất tự tin, hắn bước vào cấp sơ đã nhiều năm, gần đây ẩn ẩn lần mò được cánh cửa cấp sơ cổng. Huống hồ kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hiếm người sánh được, sao phải sợ một tên thanh niên trẻ tuổi cấp sơ. Chỉ cần đánh bại Lý Phong, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể ép Lý Phong giao ra cách điều chế đồng nhan thủy. Tự tin là một loại ưu điểm, nhưng quá mức tự tin sẽ thành tự đại, sẽ chết rất thảm. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích. Lý Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra cách điều chế của đồng nhan thủy, ta có thể thả ngươi cùng Liễu Thi Hàm rời đi, nếu không ngươi sẽ chết, mà Liễu Thi Hàm cũng sẽ bị chúng ta mang tới Hơ Quốc làm nô lệ tình dục. Hiện tại, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Kim Hiền Thân chắp hai tay sau lưng, đầy bá khí nói. Đồng tử Lý Phong co rụt lại, sát khí toàn thân lại lần nữa tăng vọt, đáp án của ta chính là giết các ngươi. Cuồng vọng Kim Hiền Thân hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh như chớp giật ập tới Lý Phong. Nếu Lý Phong đã không cúi đầu, vậy liền đánh tới khi hắn phải cúi đầu. Cuồng bạo. Lý Phong nhích miệng lên cười trào phúng, cảnh giới nhất thời tăng lên một tiểu giai đoạn, tiến tới cấp sơ. Bạo tẩu. Kỹ năng này vừa mở, khí tức trên thân Lý Phong lại lần nữa tăng vọt một đoạn, ẩm ẩm có xu thế ngang hàng cùng với Kim Hiền Thân. Đáng chết, đây là tình huống gì? Kim Hiền Thân cảm nhận được khí tức Lý Phong có biến hóa, sợ hãi mà tăng thêm tốc độ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Vầng sáng vô địch. Mở ra. Ngay tại thời điểm Lý Phong vừa mở ra một trong những áp chủ bài sau cùng, Kim Hiền Thân vọt tới trước mặt hắn, song long lưu tinh quyển. Song trưởng của Kim Hiền Thân duỗi thẳng, hai đạo chân khí màu đen phóng thích ra, biến hóa thành hai sợi dây, muốn cuốn chặt lấy Lý Phong. Tiếp theo, hai luồng khí này bắt đầu vây quanh, liên tục xoay tròn, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng chặt, càng chạy càng to. Sau cùng đã bao trùm lấy toàn thân Lý Phong. Lưu tinh bảo. Sau đó Kim Hiền Thân chắp hai tay trước ngực giống to một tiếng, hai luồng khí ấm vang nổ tung. Một cấu ngọn lửa màu đen xông thẳng lên chân trời, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức ấp. Vụ nổ này sinh ra sóng xung kích trực tiếp đánh cho phạm vi 10 mét quanh người Lý Phong bị lủng ra một cái hố sâu gần 2 mét. Mảnh đá vỡ vụn thậm chí bay ra cả trăm mét, nhất thời bụi mù đầy trời, tựa như vừa mới gặp phải một trận bão cát kịch liệt. Hay lắm, ha ha, ha ha ha, Lý Phong rốt cuộc chết rồi, rốt cuộc chết rồi. Kim Tú Chiết siết chặt song quyền, hưng phấn đến mức quên hết tất cả. Mấy ngày nay hắn liên tục bị Lý Phong áp chế gắt gao, nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Lý Phong chết. Một chiêu kia của Kim Hiền Thân làm ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Phong khẳng định đã chết đến mức không thể chết lại, cái này giống như tảng đá đè nặng lồng ngực hắn rốt cuộc bị nổ tung, làm sao Kim Tú Chiết có thể không hưng phấn. Nhìn khói đặc cuồn cuộn trước mặt, Kim Hiền Thân lắc đầu cười một tiếng, có chút không thú vị nói, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng lớn cỡ nào, kết quả đến cả chiêu song long lưu tinh quyển này cũng không ngăn cản nổi, sớm biết như vậy thì đã đổi sang một chiêu uy lực yếu hơn một chút. Song long lưu tinh quyển cộng lưu tinh bảo là sát chiêu tuyệt mệnh của Kim Hiền Thân. Dù là cường giả cùng cấp bậc với Kim Hiền Thân, nếu bị trúng chiêu cũng không thể sống nổi. Sau vụ nổ vừa rồi, Lý Phong khẳng định đã tan xác thành muôn ngàn mảnh, tuy rằng đã chiến thắng, nhưng Kim Hiền Thân lại có chút không cao hứng nổi, dù sao mục tiêu của hắn là lấy được cách điều chế đồng nhan thủy, đáng tiếc. Cái gì? Ngay tại thời điểm Kim Hiền Thân âm thầm cảm thán, một thân ảnh đột nhiên xông ra từ làn khói dày đặc. Chính là Lý Phong. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 418 diệt Kim Hiền Thân. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 379 diệt Kim Hiền Thân. Trong nháy mắt Lý Phong xông ra khỏi làn khói dày đặc. Vẻ hưng phấn liền cứng lại trên mặt Kim Tú Chiết, khốn kiếp, ngươi làm sao còn chưa chết? Kim Hiền Thân càng là nhịn không được đỏ ửng mặt mày. Vừa rồi hắn còn hối hận không nên dùng chiêu thức mạnh như vậy, kết quả Lý Phong không chỉ không chết, hơn nữa thoạt nhìn còn lông tóc không chút thương tổn, con mẹ nó cái này rõ ràng là đánh mặt hắn a. Loại công kích kiểu này cũng muốn giết chết ta Ấu Chỉ. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng tiên tung bộ. Bá bá bá. Một đạo nối tiếp một đạo tàn ảnh xuất hiện trong nháy mắt quanh Kim Hiền Thân, toàn là tàn ảnh của Lý Phong, mỗi cái đều rất sống động, trừ đứng im tại nguyên chỗ ra không có gì khác với Lý Phong. Càng làm cho Kim Hiền Thân cảm thấy kinh khủng là hắn không nắm bắt được tung tích của Lý Phong. Đáng chết, đây là bộ pháp gì? Tâm thần Kim Hiền Thân nâng cao cảnh giác, không dám có chút vọng động, đề phòng Lý Phong đột nhiên xuất hiện từ góc độ nào đó. Kim quản gia, giết hắn, nhanh giết hắn a! Kim Tú Chiết hoảng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, Lý Phong bày ra chiến lực cường đại làm hắn cảm thấy kinh khủng, hắn sợ Kim Hiền Thân không sớm giết Lý Phong, thì mình sẽ chết trong tay Lý Phong. Thiên Tốc Kiếm. Đột nhiên, Lý Phong xuất hiện sau lưng Kim Hiền Thân, chân khí ngưng tụ thành trường kiếm, không chút lưu tình chém xuống. Kim Hiền Thân quay người đánh ra một quyền. Một quyền này Kim Hiền Thân đã dùng toàn lực, nếu đánh trúng Lý Phong, nhất định có thể chiến thắng. Nhưng làm Kim Hiền Thân giật nảy cả mình là, một kích này của Lý Phong chỉ là giả, nắm đấm của hắn vậy mà không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể Lý Phong. Là tàn ảnh. Gần như là lập tức, chân thân Lý Phong lại xuất hiện sau lưng Kim Hiền Thân. Kim Hiền Thân thầm hô không ổn, mũi chân chạm đất muốn thoát khỏi nơi đây. Chỉ là vừa rồi hắn mới dùng hết toàn lực đánh ra một quyền, muốn thay đổi lực đạo đổi công làm thủ, rốt cuộc vẫn chậm một tia. Mà một tia này cũng chính là cơ hội dành cho Lý Phong. Thiên Thương Quyền. Quát lớn một tiếng, Lý Phong xuất liên tục 7 quyền, mỗi một quyền đều đánh vào bộ phận đối diện trái tim ở sau lưng Kim Hiền Thân. 7 tầng lực đạo tầng sau nặng hơn tầng trước, tầng tầng nối đuôi nhau, ầm ầm đánh vào trong cơ thể Kim Hiền Thân. Phốc! Trái tim Kim Hiền Thân kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi nôn ra khỏi miệng. Trở về cho ta! Kim Hiền Thân biết giờ phút này không thể thổ huyết. Bởi vì một khi thổ huyết sẽ kéo theo bắp thịt toàn thân co rút, làm hắn không thể có hành động gì khác trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như lúc này Lý Phong lại đánh thêm mấy quyền, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Có nghị lực cường đại áp chế, Kim Hiền Thân cứng rắn nuốt ngụm máu tươi trở về, đồng thời hai tay xoay chuyển song long lưu tinh quyển. Kim Hiền Thân gần như là trong nháy mắt làm ra phản kích, lúc này Lý Phong còn đang ở sau lưng, một kích này nhất định có thể đánh trúng Lý Phong. Chỉ là Kim Hiền Thân đã đánh giá cao tốc độ phản ứng của mình, cũng đánh giá thấp tốc độ của tiên tung bộ. gần như là vào thời điểm hắn đánh ra song long lưu tinh quyển, Lý Phong đã lần nữa để lại một đạo tàn ảnh đi tới trước mặt hắn. Thiên sát quyền. Oanh. Một quyền gấp ba thương tổn đánh thẳng vào tim Kim Hiền Thân. Phốc. Kim Hiền Thân gai phải đòn hiểm, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế trong người, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bá. Lý Phong lần nữa bỏ lại một đạo tàn ảnh, khi xuất hiện lần nữa đã ở trên đầu Kim Hiền Thân thiên tốc kiếm. Tay phải chém ra, một đạo chân khí dài ba thước hóa thành thanh phong kiếm, chém xuống đầu của Kim Hiền Thân. Xoẹt xẹp. Giống như khoái đao cắt thịt, trường kiếm màu xanh chém xuống đầu Kim Hiền Thân, một đường xuyên thẳng tới phần eo mới miễn cưỡng dừng lại. Lý Phong đứng dậy, tán đi chân khí, đứng chắp tay. Tất cả khí tức trên người Kim Hiền Thân đều thu liếm, giống như tượng gỗ yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Nơi xa trái tim của Kim Tú Chiết đã nhảy lên đến cuống họng, không dám phát ra âm thanh gì. Động tác của Lý Phong quá nhanh, trong mắt Kim Tú Chiết chỉ là từng cái bóng dáng chợt lóe lên, cho nên hắn căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Thời gian vào thời khắc này dường như đứng im. Ngươi rất mạnh ta. Bại. Không biết qua bao lâu Kim Hiền Thân mở miệng nói. Kim Tú Chiết đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Kim quản gia, ngươi còn chưa ngã xuống, làm sao có thể thừa nhận mình đã bại, tiếp tục đánh a, ta muốn ngươi giết Lý Phong. Kim Hiền Thân nhích miệng cười trào phúng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ ngô ngốc. Giờ khắc này Kim Hiền Thân vô cùng hận Kim Tú Chiết, nếu không phải Kim Tú Chiết ham muốn sắc đẹp của Liễu Thi Hàm bị tư thù làm mờ mắt, sao hắn có thể chết ở chỗ này? Hắn hiện tại hận không thể tự tay giết Kim Tú Chiết, chỉ tiếc hắn nói ra hai câu này đã dùng hết khí lực sau cùng, hiện tại đến cả đứng dậy cũng không nổi. May mà! Lý Phong khẳng định sẽ giết Kim Tú Chiết để chút căm phẫn a, chỉ tiếc ta không thể nhìn thấy Kim Tú Chiết chết ở trước mặt. Kim Hiền Thân cười thảm một tiếng, một tia chấp niệm sau cùng tán đi. Nơi xa Kim Tú Chiết không dám tin tưởng lỗ tai mình, Kim Hiền Thân mắng hắn ngu ngốc, tên nô bộc đáng chết này muốn tạo phản sao? Kim Hiền Thân, ta là thiếu chủ, ngươi chỉ là một nô bộc, ngươi lại dám. Phốc. Hắn còn chưa nói xong, đỉnh đầu Kim Hiền Thân đột nhiên giống như vòi nước phun máu như suối. Tiếp theo thân thể của Kim Hiền Thân một phân thành hai, càng nhiều máu tươi phun ra. Kim Tú Chiết đầu tiên là lộ vẻ mặt sững sờ, tiếp theo bắt đầu nôn mửa không thôi. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, hắn thấy cái gì, một người sống sờ sờ bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn như suối kia. Mùi máu tươi gay mũi kia. Uệ. Kim Tú Chiết trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nôn mửa không ngừng. Quả nhiên là kẻ ngu ngốc. Thấy thế, Lý Phong nhìn không được lắc đầu trào phúng. Mạng nhỏ cũng sắp không bảo vệ nổi, còn có tâm tình nôn mửa. Kim Hiền Thân đánh giá Kim Tú Chiết ngu ngốc quả nhiên không sai chút nào. Bất quá Kim Tú Chiết nôn ẩu như vậy, Lý Phong cũng lười tới. Đợi mấy phút đồng hồ sau, Kim Tú Chiết rốt cuộc đình chỉ nôn mửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong, hết thảy đều là hiểu lầm, là lão bất tử Kim Hiền Thân muốn hại ngươi, không liên quan gì tới ta, xin ngươi tha ta lần này. Chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Kim Tú Chiết vì giữ mạng mà hất tất cả nước bẩn lên người Kim Hiền Thân. Lý Phong cười, vừa rồi ngươi còn hô hào bảo Kim Hiền Thân giết ta cơ mà, đây cũng là chủ ý của hắn. Kim Tú Chiết không chỉ ngu ngốc còn rất vô sỉ, loại người này sống lâu một giây đồng hồ cũng là làm bẩn thế giới xinh đẹp này. Đúng vậy a, chính là chủ ý của Kim Hiền Thân, nếu như ta không nói như vậy, hắn sẽ giết ta. Còn nữa, Liễu Thi Hàm chúng phải kịch độc, ta có thể trở về nhà mang giải dược tới, ngươi thấy thế nào? Đây là hy vọng cuối cùng của Kim Tú Chiết, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều vinh hoa phú quý để hưởng thụ, hắn không thể chết a. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng ha ha, thi hàm chỉ là chúng một loại thuốc kích dục mà thôi, tên là khiếu liệt diễm đốt tình, thật không may, loại độc này ta có thể giải. Cái gì Kim Tú Chiết giống như giữa ban ngày gặp rượu kinh hô lên, ngươi làm sao lại biết? Đúng lúc này, xoẹt, một tiếng y phục bị xé rách từ đằng xa truyền đến. Lý Phong theo tiếng nhìn lại, đã thấy Liễu Thi Hàm giống như phát điên xé rách y phục của mình, mảng lớn da thịt lộ ra không khí, ở dưới ánh trăng tản ra màu sắc động lòng người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 419 giết Kim Tú Chiết. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 380 giết Kim Tú Chiết. Kim Tú Chiết nuốt ngụm nước bọt, hai mắt tuôn ra tham lam nồng đậm. Dược hiệu của thuốc đã bắt đầu tới giai đoạn mạnh nhất, Liễu Thi Hàm cũng từ ngọc nữ thanh thuần biến thành dâm phụ. Nếu như hắn ở bên cạnh Liễu Thi Hàm thì có thể cẩn thận thưởng thức mỹ thái của nàng. Chỉ tiếc cách quá xa, cảnh đẹp này hắn không có phúc thưởng thức. Kim Tú Chiết, ngươi biết không? Đúng lúc này, giọng nói âm lãnh của Lý Phong giống như gió thổi tới từ 9 tầng địa ngục vang lên bên tai Kim Tú Chiết. Kim Tú Chiết dùng mình một cái, run giọng hỏi. Lý Phong có gì từ từ nói a? Tại thời điểm ngươi hạ dược Thi Hàm, vận mệnh của ngươi đã được quyết định. Nói xong, Lý Phong lạnh lùng nhìn về phía Kim Tú Chiết. Bị ánh mắt của Lý Phong liếc tới, thân thể Kim Tú Chiết liền run lên, cảm giác như rơi vào hầm băng. Đây là ánh mắt gì băng lãnh, vô tình, sát ý cuồng bạo, tựa như một hắc động lạnh lẽo, muốn cắn nuốt vạn vật thế gian. Không! Đừng giết ta! Ta có thể cho ngươi tiền, 1 tỷ, 11 tỷ, chỉ cần ngươi tha ta, ta đều có thể cho ngươi. Kim Tú Chiết chỉ cảm thấy mỗi cái tế bào trên thân thể đều đang run rẩy, hắn không có dũng khí chạy trốn, cũng không còn khí lực chạy trốn, chỉ biết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm người ai chẳng ra thích tiền tài. Một nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ so với 1 tỷ 10 tỷ hoa hạ tệ còn trọng yếu hơn. Ngu ngốc! Lý Phong lắc đầu, đùa cợt nói ngươi cảm thấy ta thèm chút tiền ấy của ngươi, đừng nói nhảm nữa, an tâm chịu chết đi. Đang nói chuyện, Lý Phong vẫy tay một cái long trảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Không, ngươi không thể giết ta, ta là người thừa kế tập đoàn tài chính A Dương, ta tới Hoa Hạ để đầu tư, ngươi giết ta là muốn làm hai nước xảy ra chiến tranh. Kim Tú Chiết vừa lùi về sau vừa lớn tiếng gào rú. Ngươi hình như đã quá đề cao bản thân rồi, và cũng đề cao luôn cả quốc gia các ngươi. Trong mắt ta, ngươi chỉ là đồ bỏ đi, so với Hoa Hạ, Hơ Quốc chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, long trảo chậm rãi tới gần Kim Tú Chiết. Giết người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho nên hắn muốn làm cho Kim Tú Chiết trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng khiếp sợ nhất. Sau khi đã nhận hết những đợt tra tấn tinh thần, hắn sẽ sử dụng tư thái không gì cản nổi, nghiền chết Kim Tú Chiết như nghiền chết một con kiến. Ngươi! Ngươi không được qua đây, không được qua đây! Kim Tú Chiết triệt để tuyệt vọng, muốn trốn về nơi xa. Chỉ là hắn vốn đang vô cùng sợ hãi. Hai chân run lên chạy mấy bước đã ngã lộn cổ, căn bản chạy không nhanh, huống chi tốc độ của Lý Phong nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Kim Tú Chiết thủy chung vẫn nằm trong tầm ngắm của thám vân thủ. Giờ khắc này Kim Tú Chiết hối hận không gì sánh được, hắn không nên cuồng ngạo như vậy, không nên xem thường Lý Phong, lại càng không nên sinh ra tà niệm với Liễu Thi Hàm. Hắn còn có rất nhiều vinh hoa phú quý để hưởng thụ, hắn ở Hơ Quốc còn có rất nhiều nữ nhân, hắn còn trẻ, hắn không thể chết a. Đúng lúc này tiếng rên rỉ của Liễu Thi Hàm càng thêm mãnh liệt hơn, làm Lý Phong cũng nhìn không được rung động trong lòng. Không thể kéo dài nữa. Lý Phong thở dài, tay phải đánh ra, long trảo bỗng nhiên ập tới phía trước, trong nháy mắt đã chộp trúng Kim Tú Chiết. Muốn trách, thì phải trách ngươi đã chọc phải người không nên chọc vào. Sau khi nói xong, Lý Phong hung hăng nắm chặt tay phải. Phốc. Áp lực khủng bố ập tới, thân thể của Kim Tú Chiết cấp tốc bị bóp nát thành bánh thịt, máu tươi rơi lả tả trên đất, tựa như một trận mưa máu. Một trong những người thừa kế của tập đoàn A Dương tới từ Hơ Quốc, Kim Tú Chiết chết. Lý Phong tiện tay ném đống huyết nhục sang một bên, triệt tiêu thám vân thủ rồi lắc mình một cách đi tới trước mặt Liễu Thi Hàm. Chỉ thấy y phục Liễu Thi Hàm đã bị xé tơi tả, rách dưới như ăn mày, mảng lớn xuân quang lộ ra ngoài, hai tay không ngừng sờ loạn. Đồng thời, khuôn mặt Liễu Thi Hàm cũng kiều mị đến cực điểm, âm thanh càng là làm cho người nghe phải thú huyết sôi trào. Thi Hàm, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi ăn giải dược. Lý Phong tiêu 1000 điểm tích lũy để mua giải dược trong khu mua sắm hệ thống, cúi người muốn đưa vào trong miệng Liễu Thi Hàm. Thi Hàm, ngươi tỉnh táo một. Ngô. Một làn gió thơm đập vào mặt, miệng Lý Phong đã bị một đôi môi đỏ chặn lại. Cảm giác ngọt ngào mềm mại đánh tới, Lý Phong tựa như được ăn mỹ vị ngon nhất trên đời, vị giác muốn nổ tung. Muốn, ta muốn. Liễu Thi Hàm không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ biết tuân theo bản năng hô lên hai chữ này. Ngay tại thời điểm Lý Phong muốn vứt bỏ hết thảy hưởng thụ niềm vui thú nhục dục với Liễu Thi Hàm, chút lý trí còn sót lại ở trong đầu Lý Phong hô lớn ngừng, ngươi không thể làm như vậy, nếu ngươi làm như vậy thì ngươi và Kim Tú Chiết có gì khác biệt. Không nói tới chuyện Liễu Thi Hàm có hảo cảm với Lý Phong hay không, cho dù có, bọn họ cũng không phải người yêu, Lý Phong mà làm thật, vậy chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hành động này đáng để vạn người phỉ nhổ. Nếu như Liễu Thi Hàm tỉnh lại biết chuyện sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lý Phong liền hoảng sợ, tiếp theo dùng hết lực khí toàn thân ngăn chặn xúc động tâm lý. Nhẹ nhàng đẩy Liễu Thi Hàm ra, đưa vào miệng nàng giải dược. Không hổ là đồ xuất ra từ hệ thống, sau khi Lý Phong dùng chân khí đẩy mạnh dược hiệu tỏa ra khắp người Liễu Thi Hàm, rất nhanh màu đỏ bừng trên khuôn mặt Liễu Thi Hàm đã biến mất, thân thể cũng không còn nóng hổi như trước. Dần dần, Liễu Thi Hàm buông lỏng, không đòi ôm Lý Phong nữa, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Hô, may mà ta nhìn xuống được. Lý Phong nhẹ nhàng đặt Liễu Thi Hàm ở dưới mặt đất, cái trán đã đổ đầy mồ hôi, vừa rồi trong hơn một phút đồng hồ ngắn ngủi cả người Lý Phong đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác so với lúc chiến đấu cùng Kim Hiền Thân còn mệt mỏi hơn. Thừa dịp nàng chưa tỉnh lại, ta phải tìm cho nàng một bộ y phục. Nhìn Liễu Thi Hàm mặc quần áo rách dưới, Lý Phong cảm thấy có chút đau lòng, vội vàng tìm trong ba lô. Lấy ra một cái áo khoác của mình, muốn giúp Liễu Thi Hàm che lại thân thể. Đúng lúc này, Liễu Thi Hàm đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai tay Lý Phong nhất thời dừng ở giữa không trung. Lý Phong ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không biết qua bao lâu, Liễu Thi Hàm mới mờ mịt hỏi. Liễu Thi Hàm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hoàn toàn không nhớ nổi vì sao mình lại nằm trên mặt đất, càng nghĩ không ra vì sao Lý Phong lại ở trước mắt mình. Cái này, nói ra rất dài dòng. Lý Phong cười khổ một tiếng, không biết làm như thế nào để giải thích vấn đề này. Đúng lúc này, gió đêm thổi tới quét qua thân thể Liễu Thi Hàm. Lạnh quá! Liễu Thi Hàm không nhịn được ôm lấy hai vai. Ngay sau đó nàng liền phát hiện không thích hợp, vội vàng ngồi dậy cúi đầu nhìn xuống. A ta! Y phục của ta! Liễu Thi Hàm lúc này mới phát hiện y phục đã rách dưới không còn bộ dáng gì, mảng lớn xuân quang lộ ra ngoài. Lý Phong lại nhìn hết người nàng một lần nữa, đúng không? Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 420 lại biểu thị một lần. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 381 lại biểu thị một lần. Liễu Thi Hàm vì sao nói là lại bởi vì Lý Phong lần trước giúp nàng trị liệu bệnh rối loạn kinh nguyệt cũng từng nhìn a. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Liễu Thi Hàm liền không nhịn được mặt đỏ tim gấp, kết quả lần này bị Lý Phong nhìn thêm một lần nữa. Trời ạ, nàng đang muốn rời khỏi Lý Phong a, làm sao ràng buộc giữa hai người lại càng ngày càng sâu. Cái kia, trước khoác tạm cái áo này đi. Lý Phong thở dài, đi đến sau lưng Liễu Thi Hàm choàng áo lên người nàng. Bộ dáng này của Liễu Thi Hàm quá làm cho người ta đau lòng, tuy nàng không bị thương tổn thực chất, nhưng cái này mà xử lý không tốt, Liễu Thi Hàm sẽ bị lưu lại bóng ma tâm lý rất khủng khiếp. Ngô! Hay là ta học một ít kỹ năng điều trị tâm lý học, giúp Liễu Thi Hàm sớm trở lại bình thường. Lý Phong âm thầm trầm ngâm. Liễu Thi Hàm thấy trong lòng ấm áp, hai tay nắm lấy áo khoác che khuất xuân quang lộ ra ngoài, lúc này mới tạm thời thở phào. Có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì không, đầu ta rất đau. Liễu Thi Hàm chỉ nhớ xe mình chết máy giữa đường, sau đó gặp phải hai người xa lạ lái ba sát, sự tình khác nàng không nhớ được gì cả. Là Kim Tú Chiết cùng Kim Hiền Thân bắt cóc ngươi. Lý Phong giảng thuật mọi chuyện một lần, bên trong tự nhiên đã bỏ qua chi tiết hắn dùng không gian truyền tống thuật kịp thời chạy tới. Trời ạ, Kim Tú Chiết làm sao có thể làm chuyện này với ta? Nghe xong Lý Phong giảng thuật, Liễu Thi Hàm sợ hãi không thôi. Bắt cóc, cho uống thuốc kích dục, còn dùng nàng để uy hiếp Lý Phong giao ra cách điều chế đồng nhan thủy, quả thực là ác độc. Khó trách nàng nằm trên mặt đất, khó trách y phục nàng tan nát thành như vậy, nếu không phải Lý Phong kịp thời đuổi tới, nàng căn bản không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục gì. Nghĩ mà sợ, Liễu Thi Hàm đột nhiên hỏi, à đúng rồi, ngươi không bị thương chứ? Tuy rằng Lý Phong kể về quá trình đánh bại Kim Hiền Thân Kim Tú Chiết rất hời hợt, nhưng tình huống thực tế khẳng định rất kinh tâm động phách ạ. Nếu như Lý Phong bởi vì nàng mà thụ thương, vậy nàng sẽ phi thường tự trách. Ta có thể có chuyện gì, bọn họ không đả thương nổi ta. Lý Phong tự tin cười một tiếng, nói. Ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Liễu Thi Hàm không tin. Dưới tình thế cấp bách muốn đích thân kiểm tra thân thể Lý Phong. Chỉ là áo khoác vốn mặc trên người nàng, dưới sự kích động bị xô đẩy quá lớn, áo khoác nhất thời rơi xuống đất. Lập tức, xuân quang lần nữa lộ ra ngoài. Vốn Liễu Thi Hàm nằm ngang y phục rách nát còn có thể góp phần che lại thân thể, nàng vừa đứng lên, mọi thứ đều tuột xuống. Sau đó, khụ khụ, không tiện miêu tả. A, Liễu Thi Hàm liền vội vàng đặt hai tay tại trước ngực, khuôn mặt đỏ đến mang tai. Thảm rồi, đây là lần thứ ba còn là nàng chủ động cởi, Lý Phong sẽ không hiểu lầm cái gì chứ. Nghĩ tới đây, Liễu Thi Hàm vụng trộm ngẩng đầu quan sát Lý Phong, đã thấy Lý Phong vô cùng quân tử nghiêng đầu đi, không nhìn người nàng. Liễu Thi Hàm nhất thời thở phào. Âm thầm nói một câu Lý Phong tuy rằng hơi lăng nhăng một chút, nhưng phẩm tính không. Đó là cái gì? Ánh trăng chiếu rọi, khóe miệng Lý Phong có một vệt đỏ, nhìn màu sắc rõ ràng chính là son môi của nàng. Lý Phong, miệng ngươi vì sao lại có son môi của ta? Liễu Thi Hàm thấy trong lòng nặng nề, bật thốt lên. Lý Phong không phải là thừa dịp nàng trúng độc phi lễ nàng chứ, nếu sự là như vậy, ý nghĩ phẩm tính của Lý Phong không tệ quá mức sai lầm. Lý Phong, không phải chứ? Vấn đề này hắn phải trả lời thế nào, nói là ngươi chủ động hôn tiểu gia. Ngươi thừa dịp ta hôn mê, nên. Nói còn chưa dứt lời. Liễu Thi Hàm không nói nữa, thần sắc thất vọng trên mặt càng nồng đậm, một đôi mắt đẹp cũng nổi lên sương mù. Nàng không bài xích phát sinh tiếp xúc thân mật với Lý Phong, cho dù là chuyện nam nữ xuôn vầy cũng không bài xích, dù sao Lý Phong đã sớm nhìn qua thân thể của nàng. Chỉ là nàng không thể tiếp nhận Lý Phong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi, cái này khác gì hành vi của Kim Tú Chiết. Thế nhưng nàng không thể tức giận với Lý Phong, càng không thể chán ghét Lý Phong, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể thất vọng mà thôi. Lý Phong. Không phải chứ? Liễu Thi Hàm có ý tứ gì? Tiểu gia không thể nhìn được nữa. Tốt a, chuyện đã tới nước này, vậy bây giờ ta chỉ có thể nói ra chân tướng. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói là ngươi chủ động ôm lấy ta, sau đó hôn ta. Liễu Thi Hàm. Là ta chủ động hôn Lý Phong, không thể nào a. Tình cảnh lúc đó là như vậy. Lý Phong biết Liễu Thi Hàm không tin, chỉ đành đi đến chỗ Liễu Thi Hàm nằm xuống trước đó biểu diễn lại một lần ngươi trúng xuân dược. Dược tính rất lợi hại, ta vừa ngồi xuống đã bị ngươi ôm lấy, ăn. Giống như bạch tuộc. Ta lập tức hô to không muốn, nhưng ngươi hoàn toàn rơi vào trạng thái thần trí không rõ, không chỉ không buông ta ra, ngược lại còn mạnh mẽ tiến tới, ác. Dấu son môi này cũng là bị lưu lại vào thời điểm đó. May mà ý chí của ta đủ kiên định, trong tình huống không làm thương hại ngươi đẩy ngươi ra, lại đưa giải dược vào trong miệng ngươi, sau đó ta chuẩn bị khoác y phục lên thân ngươi thì ngươi tỉnh lại. Lý Phong vừa nói vừa làm, cảnh tượng này tựa như Chí Tôn Bảo giải thích cho Bạch Tinh Tinh tình huống bọn họ thiếu chút nữa phát sinh chuyện nam nữ, rất có cảm giác hài hước. Mở ngoặc tròn nhân vật trong đại thoại Tây Du đóng ngoặc tròn. Tuy rằng Lý Phong chỉ là biểu thị, không lấy ra chứng cứ thực tế, nhưng Liễu Thi Hàm cũng tin, không có chút do dự nào. Sau đó Liễu Thi Hàm liền cảm thấy xấu hổ, vừa rồi nàng còn nói Lý Phong thừa dịp mình hôn mê phi lễ mình, nội tâm cảm thấy thất vọng khổ sở. Hiện tại tốt rồi, thế cuộc đột nhiên đảo ngược, là nàng cưỡng hôn Lý Phong. Cái này, thật là mắc cỡ. Hô! Lý Phong thở dài, đứng dậy nói hiện tại ngươi đã minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì chưa? Liễu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ, lắc đầu nói ngươi còn chưa minh họa được rõ ràng. Lý Phong! Không phải chứ? Tiểu gia đã minh họa rõ ràng đến nước này, ngươi còn nói tiểu gia không được, ngươi quyết tâm muốn hắt nước bẩn lên người tiểu gia đúng không? Lý Phong đang vô cùng ủy khuất, Liễu Thi Hàm đột nhiên đi đến trước mặt Lý Phong nói ngươi nói là ta vừa mới nằm ở chỗ này. Lý Phong liên tục gật đầu. Liễu Thi Hàm thuận thế nằm xuống, sau đó nói ngươi ngồi xuống. Lý Phong tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn ngồi xổm xuống. Sau đó ngươi đang muốn cho ta ăn vào giải dược, ta liền ôm lấy ngươi. Liễu Thi Hàm hỏi tiếp. Lý Phong tiếp tục gật đầu, cái này không phải rõ. Ngô! Đồng tử của Lý Phong co rụt lại, trơ mắt nhìn Liễu Thi Hàm nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy hắn. Tiếp theo Liễu Thi Hàm tựa như bạch tuộc cuốn chặt lấy hắn. Lý Phong trực tiếp xứng sờ, Liễu tiểu thư, ngươi! Đừng nói chuyện, tiếp tục minh họa đi. Liễu Thi Hàm dùng ngón tay ngăn chặn miệng của Lý Phong, run giọng nói. Lý Phong! Tiếp tục minh họa, tiếp tục minh họa, vậy chẳng phải là sẽ tiếp xúc thân mật. Lý Phong đang tưởng tượng, Liễu Thi Hàm đã đưa mặt tới. Hai bờ môi đụng vào nhau. Vị giác nổ tung. Mở ngoặc tròn phụ nữ được giúp hôn hẳn cũng phải sướng gần chết chứ làm gì có chuyện chất vấn nhì đóng ngoặc tròn.